Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 528, hôn mê. Long mạch kiếm sỉ hổ muốn tiến hóa rồi chuyện này. Hải Lam cũng báo cho Giang Kiều, xảy ra vấn đề gì trực tiếp đá xuống tuyến. Giang Kiều bây giờ rất không đúng dịp, đang bị gia nãi bất gia giới ôm lấy. Cho nên giọng nói nghe có chút hít thở không thông. Ta đang nhìn a, Giang Kiều ngươi thanh âm thế nào? Không việc gì, ngươi nhìn kỹ, không cho phép xảy ra bất cứ vấn đề gì. Giang Kiều vào lúc này cuối cùng tránh ra khỏi gia nãi bất gia giới ôm ấp hoài bão. Hải Lam cũng không quan tâm Giang Kiều bên kia. Nàng nắm tất cả sự chú ý đều đặt ở Ly Hoa bà, còn có cái kia bàn hổ cầu cầu trên người. Long mạch kiếm sỉ hổ cầu cầu bây giờ cấp bậc là 6 thập ngũ cấp. Trên người của nó ngưng tụ lại quang mang khiến cấp bậc của nó nhanh chóng lên cao. Cầu cầu là hỗn độn đảo nguyên sinh sinh vật, cho nên cấp bậc của nó tăng lên không chịu Hải Lam thần cách mảnh vụn hạn chế. Vì vậy cầu cầu ở không nén được trong cơ thể mình năng lượng sau. Cấp bậc từ 6 thập ngũ cấp nhanh chóng tiêu thăng đến 70 cấp. Hình thể của nó cũng trong nháy mắt mập một vòng lớn. Vốn là chừng 2 mét đường kính trong nháy mắt tăng đến 3 mét ngũ. Nó vốn là bộ lông màu vàng óng nhạt cũng từ từ bị thâm kim sắc sở tràn ngập. Cầu cầu tiến hóa cũng để cho Ly Hoa bà về tinh thần tiếp nhận áp lực vô cùng tăng trưởng. Ly Hoa bà đã mơ hồ cảm thấy đầu có chút chóng mặt, lại hô hấp có chút khó khăn. Cái đó, Hải Lam cái này lúc sau đã chần chờ có muốn hay không cưỡng chế tinh đá Ly Hoa bà hả? Nhưng cầu cầu tiến một bước tiến hóa so với Hải Lam tưởng tượng muốn tới được nhanh mạnh. 70 cấp cũng không phải là cực hạn của nó. Trong nháy mắt cấp bậc của nó lại một lần nữa cầm tăng lên một cấp. 7 thập nhất cấp, ngay sau đó là 7 thập nhị cấp. Loại tăng trưởng này một mực kéo dài đến cầu cầu cấp bậc đến 7 thập ngũ cấp mới từ từ chấm dứt. Thánh linh trò chơi này cấp bậc chẳng qua là tương đối mà nói cân nhắc tiêu chuẩn. Người chơi cùng người chơi giữa cấp bậc có lẽ là ngũ cấp chính là một cái chém, nhưng đối với ngoại trừ Hải Lam tạo vật ra sinh vật, cấp bậc cũng không phải là người chơi khó mà vượt qua một cái rãnh. Lớn nhất ví dụ đơn giản chính là chỉ sợ người chơi đối mặt cấp bậc chênh lệch trên 20 cấp lĩnh chủ cấp quái vật, chỉ cần tổ một cái 45 người tiểu đội vẫn có xác suất có thể đem chém chết. Cầu cầu cũng không phải là lĩnh chủ cấp sinh vật. Nó chẳng qua là một cái quái vật tinh anh, chỉ sợ cấp bậc của nó đạt tới 7 thập ngũ cấp. Đang đối mặt một ít thiên thê bài vị khá cao người chơi cao thủ, khả năng cũng sẽ bị các nhà chơi cho đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Lão sư, Vãn Hương nhìn thấu chính mình đạo sư dị thường. Nhưng cầu cầu tiến hóa ở cái này một nháy mắt kéo xuống màn che. Trên người nó ánh sáng xe hoàn toàn chán thả ra, lóng lánh với chỗ này hẻm nhỏ chính giữa. Làm ánh sáng tản đi sau khi, cầu cầu bề ngoài hoàn toàn rực rỡ hẳn lên. Vốn là còn có thể nhìn ra nó coi như con cọp đặc thù. Bây giờ cầu cầu đặc thù càng gần gũi với loài rồng. Chẳng qua là dáng vẫn là một cái mập đến không thấy được tứ chi quả cầu. Làm ánh sáng tản đi không lâu sau, Vãn Hương phát hiện lão sư của mình đã choáng váng ngã trên đất. Ô ô ô, cầu cầu lăn đến Ly Hoa bà bên người, lè lưỡi liếm Ly Hoa bà gò má của. Nhưng Ly Hoa bà lại không có bất kỳ phản ứng. Cái đó lão sư nàng rốt cuộc thế nào? Vẫn luôn biểu hiện rất nội liễm Vãn Hương vào lúc này là thật nóng nảy. Nàng có chút bất an lên tiếng hỏi thăm Hải Lam. Hải Lam cũng có chút không biết làm sao. Nàng chống được mới đúng. Chính là ta cảm giác cái này long mạch kiếm sỉ hổ cùng khế ước của nàng không có đứt gãy. Từ trinh sát thuật số liệu đến xem, tinh thần lực của nàng hạn mức tối đa còn tăng trưởng. Hải Lam cũng không hiểu tại sao Ly Hoa bà hội ngất đi. Hải Lam sở dĩ không có cưỡng chế tính đá ly hoa bà hạ tuyến nguyên nhân là ở cầu tiến hóa một khắc cuối cùng, ly hoa bà chống được, không chỉ là chống được, tinh thần lực của nàng còn chiếm được biên độ nhỏ tăng trưởng. Đây coi như là chủ nhân cùng sủng vật đều được tăng lên. Nhưng ly hoa bà lại mất đi ý thức. Theo đạo lý mà nói tinh thần của nàng hẳn không có tao đến bất kỳ tổn thương gì. Vãn Hương còn muốn hỏi chút gì lúc ly hoa bà nhân vật biến mất ở rồi trên mặt đất. Vãn Hương rất nhanh thì phản ứng lại, trước tiên cũng đi theo lựa chọn Hạ Tuyến. Hạ Tuyến sau khi nàng liền mở ra mình con mắt từ trò chơi trong khoang thuyền đi ra. Ở một bên kia một đám người đã loạn làm một đoàn. Vãn Hương vẫn còn đang võ lớn trong sân trường. Võ lớn học sinh ký túc xá là không có khả năng thả trò chơi khoang thuyền cao đoan như vậy dụng. Cụ, chỉ sợ VR dụng cụ cũng không khả năng đặt vào. Gần đây toàn bộ tin tức hình chiếu kỹ thuật cùng VR dụng cụ toàn thế giới thịnh hành. Võ đại đương đúng vậy có chuyên môn ngành cùng hội đoàn. Vãn Hương coi như ly hoa viện sĩ học sinh mỗi ngày không có lớp thời điểm dĩ nhiên cũng có thể tới cọ dụng cụ, nhưng bây giờ ly hoa viện sĩ xảy ra chuyện. Nàng đang du ngoạn trò chơi khoang thuyền thời điểm hôn mê bất tỉnh. Vãn Hương đi ra trò chơi khoang thuyền lúc sau đã có thể nghe bên ngoài 120 thanh âm của xe cứu. Thương, Lâm học muội, người không phải là cùng viện sĩ chơi với nhau cái đó thánh linh sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cái ngành này người phụ trách nhìn thấy Vãn Hương sau khi lập tức đi lên trước chất vấn. Vãn Hương mặc dù là võ lớn cao tài sinh có thể trở thành năm thứ nhất học sinh có thể gia nhập ly hoa viện sĩ nghiên cứu đoàn đội. Đa số người xem ra đều là bởi vì Vãn Hương có một cái thánh linh trò chơi du ngoạn tư cách. Có một chút như vậy khâm định ý. Cho nên ở nhiều số học trưởng cùng lão sư trong mắt, Vãn Hương càng giống như là ly hoa viện sĩ Tô Hy Nhiên. Ta, Vãn Hương nhìn người chung quanh tầm mắt, nhìn về phía nàng có chút sợ lui về sau một bước. Vãn Hương vốn cũng không phải là cái gì giỏi giao tế hài tử. Nàng đáng ghét hơn cùng người xa lạ trao đổi, đặc biệt là loại này bị người xa lạ tra hỏi tình huống. Ngươi nói a? Bây giờ không phải là ấp úng thời điểm, loại này tình huống khẩn cấp hạ những người khác nhưng không để ý tới Vãn Hương đang suy nghĩ gì. Tại loại này sợ nóng này trạng thái, Vãn Hương lựa chọn là xoay người trốn ra cái ngành này phòng thí nghiệm. Lâm học muội, Vãn Hương cũng không đoái hoài tới sau lưng có chút không hiểu tiếng hô. Nhưng Vãn Hương vừa chạy ra ngoài không bao lâu liền đụng phải người nào. Vãn Hương ngẩng đầu lên chuẩn bị nói xin lỗi lúc phát hiện ngăn cản ở trước người mình người là Giang Kiều. Giờ khắc này giấu ở Vãn Hương bên trong lòng ủy khuất cũng không nhịn được nữa. Nàng đôi tay nắm lấy rồi Giang Kiều trước người quần áo, nắm cái trán để ở Giang Kiều trên ngực của nhỏ giọng khóc thút thít. Ếch có ta ở đây không việc gì. Giang Kiều cúi đầu nhìn Vãn Hương. Còn có trên người nàng vẻ này dễ ngửi thư ra dai mùi vị. Hai tay trong lúc nhất thời không biết để chỗ nào. Vốn định nhẹ nhàng một cái sờ Vãn Hương đầu. Nhưng cuối cùng nghĩ một lát hay là đem hai tay khoác lên Vãn Hương trên bả vai. Ta đã nghe nói ly hoa bà chuyện rồi. Muốn cùng đi bệnh viện nhìn một chút sao? Giang Kiều một câu nói này cũng không phải là an ủi. Hải Lam bình thường mặc dù thích ăn đi một tí, nhưng ở ngươi chơi chuyện lên nàng vẫn là có thể dựa vào. Trên lý thuyết ly hoa bà ngất đi nguyên nhân cũng không phải là bởi vì không chịu nổi cầu. Lực lượng, nàng tiếp nhận được rồi. Hơn nữa từ cầu tiến hóa sau trong sức mạnh cũng hấp thu một bộ phận lực lượng tăng lên chính. Mình, đơn giản mà nói ly hoa bà cũng nhận được trình độ nào đó tiến hóa tăng lên. Nhưng cụ thể phản hồi đến trong thật tế hội là dạng gì Giang Kiều cũng không nói ra được. Giang Kiều trực tiếp nhất suy đoán chính là chỗ này vị lão nãi nãi nhất định có thể sống qua 100 tuổi, 110 tuổi cũng có thể. Vãn Hương ở Giang Kiều an ủi Hạ cũng coi như là tìm được một cái dựa vào. Dần dần dừng lại khóc thút thít. Sau lưng Vãn Hương một đám năm thứ ba đại học, năm thứ tư đại học học tỷ cùng học trường. Còn có ngành người phụ trách cũng đuổi tới. Cùng lúc đó xe cứu thương cũng dừng ở nhà này kiến trúc cửa. Một bầy bác sĩ y tá nằm cáng có chút vội vã vọt vào trong đó. Đều tránh ra đi, chớ cản đường. Giang Kiều đối với mình các bạn học nói một tiếng sau khi cùng Vãn Hương đồng thời. Đứng ở hành lang một bên, cuối cùng nhìn chăm chú đã hôn mê Ly Hoa bà bị cáng cho mang ra tòa kiến trúc này. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ